Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 528, phiên ngoại hai không nỡ buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đoá cúi gằm đầu, nhẹ giọng vâng một tiếng. Hà Lệ Hoa xoay người vào bếp. Lục Thần Hy rót cho em một cốc nước, đặt xuống trước mặt Thành Đoá, rồi khoanh tay đứng đối diện. Uống đi, chị, uống xong rồi nói thật vì sao lại làm chuyện đó. Là do Triệu Hồng Dân xúi giục hay là em tự quyết? Lúc này đây, Lục Thần Hy như hóa thân thành một người chị cả nghiêm khắc. Mà thực ra, cô vốn chính là chị hơn em gái 5 tuổi, trong lòng Thành Đoá luôn có vài phần kính sợ. Thành Đoá rụt vai, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi. Là em ép anh ấy đi đăng ký. Vì sao? Câu hỏi còn chưa dứt, Lục Thần Hy đã lập tức nghĩ tới điều gì đó, cau mày hỏi. Anh ta xảy ra chuyện gì à? Không phải. Là anh ấy sắp ra nước ngoài làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, nơi đó là vùng hỗn loạn, tổ đội của Triệu Hồng Dân được phân về địa điểm nguy hiểm nhất. Thành Đoá lo cho anh, sợ anh liều mạng không nghĩ đến bản thân nên mới muốn đăng ký kết hôn, để anh còn có một mối ràng buộc, một chốn quay về. Như vậy, khi lâm trận, có lẽ anh sẽ thận trọng hơn. Lục Thần Hy, thế bây giờ anh ta đâu? Đang đi huấn luyện tập trung rồi. Thành Đoá trả lời thành thật. Lục Thần Hy giận đến không biết nói sao. Em bị ngốc à? Cô nhìn đứa em gái đang rơm rớm nước mắt, thực sự là hận sắt không thành thép. Hai đứa vừa đăng ký xong, anh ta thì đi huấn luyện khép kín. Thế thì mọi chuyện chẳng phải đổ hết lên đầu em sao? Em là siêu nhân đấy à? Đã vậy còn không chịu nói chuyện đàng hoàng với cô chú, thật sự là không biết mắng sao cho đủ. Lục Thần Hy trách mắng em gái, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Thành Đoá lý nhí, họ không đồng ý, em cũng từng nói rồi. Em bảo em muốn quen anh Hồng Dân, nhưng họ nhất quyết không cho nói gì tới đăng ký. Đừng nhìn Thành Đoá bình thường điệu đà nhõng nhẽo, thực ra tính cách cực kỳ bướng bỉnh. Một khi cô bé đã quyết, thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Chị nói xem, ba em cũng là lính cả đời, tại sao lại không đồng ý cho em quen anh Hồng Dân? Rõ ràng từ bé đến lớn, cả nhà đều quý anh ấy mà. Thành Đoá vừa khóc, vừa tức tối bất bình với sự cấm đoán của ba mẹ. Lục Thần Hy thì ngược lại, hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô Văn Tĩnh và chú Thành. Chính vì cô chú là lính cả đời, nên họ càng biết cái nghề ấy khổ và nguy hiểm đến mức nào. Họ không muốn em dấn thân theo, họ chỉ muốn em bớt phải chịu đựng. Em không sợ khổ, Thành Đoá mím môi, nước mắt lăn dài như chuỗi hạt đứt. Em thích anh Hồng Dân, ở bên anh ấy. Làm gì cũng được không thấy khổ tí nào. Lục Thần Hy, chịu rồi, đứa nhỏ lò, thật sự là không cứu nổi nữa. Thấy em gái cứ khóc mãi, cô thở dài, rút khăn giấy đưa qua, dịu giọng hơn. Được rồi, khóc cái gì chứ, đã dám, tiên hạ thủ vi cường, thì sợ gì bị mắng. Lấy lại can đảm ban nãy của em ra mà đối diện với ba mẹ đi. Chị, Thành Đoá vùi đầu ôm lấy cánh tay chị gái, sụt sùi. Nhưng mà em muốn khóc, Lục Thần Hy, em làm nước mắt ướt hết áo chị rồi đấy, để xem, về sau chị bắt Triệu Hồng Dân đền áo mới. Cô bất đắc dĩ cười khổ, Thành Đoá rụi mũi, bật dậy ngồi thẳng, đừng tìm anh ấy đưa hết phụ cấp cho em rồi, trong người không có tiền đâu. Chậc chậc, Lục Thần Hy lắc đầu than thở, Triệu Hồng Dân là dùng mấy chiêu này mà dụ được em hả? Từ nhỏ cả bọn đều chơi cùng trong một khu tập thể. Lục Thần Hy hiểu khá rõ về anh ta. Ngoài vụ lén đăng ký kết hôn ra thì thật sự chẳng có điểm nào chê trách. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hồng Dân rất tốt, Thành Đoá phản bác, mũi đỏ bừng, giọng ngọng nghịu nhưng dứt khoát. Lục Thần Hy bật cười khẽ, anh ấy có tốt mấy cũng không che giấu được cái sự đen nhẻm ấy. Chị, Thành Đoá giận đỏ mặt, anh Hồng Dân chỉ hơi đen chút thôi. Người ta tốt lắm. Biết mà, tốt đến mức đen cả người luôn. Lục Thần Hy tiếp tục trêu. Thành Đoá giận đến mức hai má phồng lên, định nhào qua. Đánh chị, thì Lục Thần Hy vừa cười vừa né sang bên cạnh. Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi cô lại reo lên. Cô vừa rút điện thoại ra vừa giơ tay ngăn em gái lại. Vừa nhìn thấy người gọi, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Thành Đoá cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nghiêm túc lại, hỏi nhỏ. Là mẹ em gọi à? Không, là đơn vị, Lục Thần Hy vừa nói vừa đứng dậy, áp điện thoại vào tai. Chủ nhiệm, vâng, tôi biết rồi. Tôi đến ngay, cúp máy, cô khẽ cau mày. Chị, có chuyện gì sao? Em ở ngõ ăn cơm với bà nội, chị phải đến hiện trường. Có án sao? Thành Đoá bắt đầu căng thẳng. Lục Thần Hy gật đầu. Phía hồ chứa nước ngoại thành phát hiện một thi thể nữ. Chị phải qua xem. Cô cầm chìa khóa xe, đi đến cửa bếp báo lại với bà nội. Bà ơi, con phải đi làm gấp. Hà Lệ Hoa đang bận rộn trong bếp, lau tay vào tạp dề, bước ra nói. Cơm sắp xong rồi, ăn chút rồi đi nhé. Không kịp đâu bà ơi. Đoá Đoá ăn cơm với bà nhé. Con phải đi liền. Lục Thần Hy dặn thêm một câu rồi quay lại nói với em gái. Ở nhà ngoan, đợi chị về rồi chị xử em sau. Vâng, Thành Đoá bĩu môi. Cô thật ra rất muốn đi theo chị ra hiện trường xem thử, nhưng nghĩ tới bối cảnh. Người chết kia lại không phải chỗ mình hóng chuyện. Cô đành thôi, ở nhà làm cháu ngoan vậy. Chiếc Santana nhỏ của Lục Thần Hy đỗ ở gara bên cạnh sân nhà. Trước kia, ba cô đã thuê người cải tạo sân sau thành gara, chỉ cần mở cửa cuốn là có thể chạy xe ra. Chiếc xe này là quà tốt nghiệp đại học mẹ cô tặng, để tiện cho việc đi làm. Lục Thần Hy lái xe thẳng hướng về phía hồ chứa ngoại thành. Vừa đến ngoại vi khu vực, cô đã bị cảnh sát chặn lại. Cô lấy thẻ công tác ra cho xem, xác minh thân phận xong, đối phương mới vén dây cảnh giới cho xe cô chạy vào trong. Chạy thêm khoảng 200 mét trên đoạn đường đất bùn thì xe không thể tiến thêm. Lục Thần Hy đành xuống xe, khóa cửa lại, vừa đeo găng tay vừa quan sát xung quanh. Xác định được đồng nghiệp đang đứng phía trước, cô nhanh chóng bước tới. Sư muội, em đến rồi à? Từ xa, một đồng nghiệp trong tổ pháp y Phùng Hạo Xuyên đứng lặng ở lề đường, sắc mặt xanh mét. Lục Thần Hy gật đầu, nhìn sắc mặt sư huynh, chắc chẳng có gì vui đâu ha. Quẻ, Phùng Hạo Xuyên chưa kịp nói đã cúi người. Nôn thốc, Lục Thần Hy, quả nhiên là, không vui. Rồi, cô bèn rút thêm hai cái khẩu trang từ túi áo ra đeo chồng lên. Tuy làm pháp y quen với mùi xác chết, nhưng dù gì cũng là con người, gặp thi thể thối rữa hay biến dạng nặng, phản ứng sinh lý là điều không tránh khỏi. Chẳng qua so với người bình thường, họ chịu đựng tốt hơn một chút. Đi ngang qua Phùng Hạo Xuyên, cô vỗ vai anh nhẹ nhàng, ra hiệu để anh nghỉ ngơi, còn mình đi xem xét hiện trường. Đeo thêm mấy cái khẩu trang nữa đi. Uè, Phùng Hạo Xuyên còn chưa dứt câu, lại nôn tiếp. Lục Thần Hy thành thật mà nói, bây giờ cô thật sự tò mò. Rốt cuộc là thi thể đó, tàn tệ đến mức nào mà khiến một đồng nghiệp, dặn dày mùi tử thi, như Phùng Hạo Xuyên nôn không ngớt. Cách chương.